biểu cảm trên mặt rất vui vẻ. Trái tim của Mạc Tây Quyết mềm như nước, cô ấy lại dễ dàng hài lòng như vậy. Nha đầu ngốc, Mạc Tây Quyết cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu của cô. Môn Tiểu Nặc ôm chặt lấy eo anh ấy, lông mi dày và dài giống như một chiếc quạt lông vũ. Ngày sinh nhật của anh chắc là náo nhiệt lắm nhỉ, đó thường là một bữa tiệc rượu. Ngữ khí của Mạc Tây Quyết bình tĩnh, sẽ nhận được rất nhiều món quà quý giá. Sẽ có rất nhiều người trong giới thượng lưu tới, nhưng mà rất tẻ nhạt. Môn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt của anh ấy không có một chút biểu cảm gì. Có thể nhìn ra được, anh ấy không có một chút hứng thú gì với sinh nhật của mình. Ngày sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu? Đột nhiên Môn Tiểu Nặc hỏi. Ngày 16 tháng 3, đôi mắt của Mạc Tây Quyết nóng bỏng. Chẳng nhẽ em muốn tổ chức sinh nhật cho anh? Không đến lượt em làm điều đó. Môn Tiểu Nặc vội vàng xoay đầu đi chỗ khác. Ngón tay của Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng xoa gương mặt hơi đỏ ửng của cô. Dịu dàng nhẹ nhàng như những cánh hoa mới nở. Giọng nói của anh giống như một con bướm đi lạc vào trong một bông hoa. Khiến người khác choáng váng. Nói thật lòng, anh thật sự muốn có một ngày sinh nhật được trải qua cùng em. Tim của Môn Tiểu Nặc đập nhanh. Đừng đùa nữa. Không có, ngữ khí của Mạc Tây Quyết ngày càng dịu dàng, khiến cô không kìm được đảm chìm vào. Anh nói thật, đôi môi của anh hạ xuống, những hạt mưa rơi trên của kính màu trắng, khiến cho những bông hoa cẩm tú cầu màu tím được bao phủ bởi một tầng sương mù. Leng keng, tiếng chuông cửa, chấm, Môn Tiểu Nặc đứng dậy mở cửa, là Mạc Tây thân, trong tay anh ta cầm một túi gì đó rất lớn. Cô Ngôn, tôi có thể vào không? Trên gương mặt của Mạc Tây Thần mang một nụ cười dụ hoặc. Môn Tiểu Nặc nghĩ tới sự quan tâm của anh ta đối với Mạc Tây Quyết. Cô gật đầu, cậu chủ Mạc vào đi. Mạc Tây Thần cầm túi đồ đó bước vào. Anh ta dường như biết được Mạc Tây Quyết đang ở đâu. Do đó dứt khoát cầm túi đồ đi tới ban công. Mạc Tây Quyết vẫn đang dựa người vào tấm thảm, không hề động đậy. Môn Tiểu Nặc nhìn thấy Mạc Tây Thần cầm túi đồ, nhìn từ sau lưng thì thấy, hai anh em bọn họ không có sự khác biệt gì. Cô xoay người đi pha trà cho bọn họ. Bố rất nhớ em, Mạc Tây Thần mở chiếc túi đó ra. Những thứ này là bố bảo anh đưa cho em. Tất cả là sổ sách kế toán, hợp đồng, và những thứ chứng minh quyền lợi. Mạc Tây Quyết liếc cũng không thèm liếc. Bố dự định sẽ cho em một số cơ sở kim cương ở Nam Phi. Mạc Tây Thần lại nói một câu. Em không cần. Cuối cùng Mạc Tây Quyết cũng mở miệng ra nói chuyện. Mạc Tây Thần nhăn mày. Trong giọng nói có chút hơi tức giận. A Quyết, em tội gì phải chĩa súng vào người phụ nữ của em. Bây giờ lại cho em những thứ này là có ý gì? Mạc Tây Quyết lạnh lùng cắt đứt lời nói của Mạc Tây Thần. Anh còn biết rõ loại cảm giác này hơn em. Sắc mặt của Mạc Tây Thần trắng bệch. Mãi về sau, trên gương mặt của anh ta mới hồi phục lại huyết sắc. Anh ta thở dài một hơi. Thật sự là không có cách nào với em mà. Anh đặt đồ ở đây coi như em đã nhận rồi. Bằng không phía bên bố anh không có cách nào để giải quyết. Mạc Tây Thần xoay người rời đi. Môn Tiểu Nặc đang bưng trà đứng đó. Cô cắn mỗi, cô Ngôn, mong cô ở bên cạnh nói nhiều hơn. Lúc Mạc Tây Thần đi qua người cô thì nói một câu. Bây giờ nó chỉ nghe mỗi cô thôi. Tôi biết rồi, Môn Tiểu Nặc gật đầu. Mạc Tây Quyết đang đứng ở đó. Bóng lưng dày khiến cho cô có chút đau lòng. Cô bước tới, nắm chặt lấy tay anh, mặt vùi vào trong ngực anh. Nhẹ giọng lẩm bẩm, A Quyết, Mạc Tây Quyết lập tức ôm chặt lấy cô. Gương mặt vùi vào trong tóc của cô, không nói lời nào, từ khi quen biết cho tới nay, Môn Tiểu Nặc nhìn thấy rất nhiều bộ dạng của Mạc Tây Quyết. Nào là bá đạo, tự cao, dịu dàng, tự luyến, tức giận, từng bộ dạng một lướt qua tâm trí của cô, nhưng mà dường như chưa hề có bộ dạng trầm mặc khiến cô đau lòng như bây giờ. Mặc dù anh ấy chưa từng gọi anh trai trước mặt Mạc Tây Thần. Nhưng mà vì không muốn Mạc Tây Thần bị bố trách móc, cho nên anh miễn cưỡng nhận mấy đồ này, nhận và không nhận đều khiến anh ấy cảm thấy đau lòng. Môn Tiểu Nặc cứ như vậy yên tĩnh ôm lấy anh. Thời gian trôi qua từng chút một, thẳng tới khí màn đêm ở cửa sổ dần dần kéo đến. Dường như tất cả đều trở nên yên tĩnh. Quản gia Duy Đức gửi tới lịch trình của mấy ngày này. Mặc Tây Quyết xem một chút rồi đặt ở một bên. Sau đó bọc Môn Tiểu Nặc kín mít rồi lôi ra khỏi cửa. Mưa đêm ở London thật sự rất lạnh và ẩm ướt. Môn Tiểu Nặc dậm chân bình bịch. Đã bảo với em là không đi rồi mà cứ đòi đi bằng được. Mặc Tây Quyết ôm cô vào trong lòng. Sưởi ấm cho cô, tối nay có thể xem pháo hoa. Môn Tiểu Nặc chớp đôi mắt to tròn. Anh không được phủ nhận. Lịch trình mà quản gia Duy Đức gửi tới em đã xem rồi. Vì để chào mừng ngày bắt đầu chính thức của buổi đấu giá Sotheby vào ngày mai. Cho nên tối nay sẽ có một màn bắn pháo hoa hoành tráng tại London. Ở trong phòng cũng xem được mà. Mặc Tây Quyết kéo cô lên xe. Nhỡ mày bị ốm thì sao? Sẽ không đâu, em mặc rất nhiều áo rồi. Môn Tiểu Nặc cười nói. Ở trên núi sẽ càng lạnh hơn. Mặc Tây Quyết nói một câu. Sau đó hỏi Duy Đức. Ở bên đó chuẩn bị tốt rồi chứ? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Cậu chủ, Duy Đức vội vàng nói. Chỗ nào cơ? Môn Tiểu Nặc tò mò hỏi. Mặc Tây Quyết điềm tĩnh nói. Biệt thự của anh, biệt thự sao? Có nghĩa là vẫn ở trong nhà hả? Sẽ không phải chứ, thế thì tới khách sạn xem còn hơn. Môn Tiểu Nặc mở to mắt ra. Ở trong biệt thự có một cái tháp cao. Ở trên đó vẫn có thể xem. Với cả trên đó cũng rất ấm áp. Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói. Nhanh chóng tới đó thì vẫn kịp. Nơi của anh thật là tuyệt vời. Môn Tiểu Nặc nói một câu. Ngoài biệt thự nhà họ Vân ra, thì chỉ có biệt thự của anh mới có tháp cao như vậy thôi. Đáng nhẽ em phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Mặc Tây Quyết nhướng mày nói. Bây giờ ở trên tháp, không chỉ có thể nhìn thấy pháo hoa mà còn có thể nhìn thấy toàn cảnh về đêm ở London. Vẻ mặt của Môn Tiểu Nặc mong chờ. Vậy chúng ta đi nhanh chút. Mặc Tây Quyết ôm lấy cô, nhẹ giọng nói. Sự nghi ngờ vừa nãy của em làm tổn hại lòng tự trọng của anh. Ngữ khí ủy khuất, tựa như Ngôn Tiểu Nặc ức hiếp anh. Em chỉ là tùy tiện hỏi một câu thôi mà. Đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc nhìn về phía quản gia Duy Đức đang cúi đầu xuống. Bả vai đang khẽ run rẩy. Anh mặc kệ, Mặc Tây Quyết không buông tha cho cô. Em bắt buộc phải làm chút chuyện gì đó cứu lấy tâm hồn đang bị tổn thương của anh. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy toàn thân đang nổi da gà. Mà quả ra Duy Đức bắt đầu sụt xịt mũi. Cố nín cười, Mặc Tây Quyết, sao anh lại giống một đứa trẻ như vậy? Môn Tiểu Nặc cảm thấy ớn đầu. Lòng tự trọng lại bị tổn thương một lần nữa. Anh muốn bồi thường gấp đôi. Mặc Tây Quyết tiếp tục nói. Đôi môi mỏng vểnh lên. Hôn anh 20 phút là được rồi. Môn Tiểu Nặc suýt chút nữa nôn ra máu. 20 phút sẽ hết hơi mất, không thử thì làm sao biết. Mặc Tây Quyết cố chấp, khách chương.